Sau khi trở thành bánh xe dự phòng, cả nam chính lẫn nam phản diện đều theo dõi ta. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được tấm ảnh Nguyễn Thần Hiên đen mặt do trợ lý gửi tới. Cảnh Nhất Thành lại không kìm được, chìm đắm trong sắc đẹp, vì thế không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bỏ lỡ cơ hội cứu vãn cuối cùng. Đợi đến sáng hôm sau, Hứa Thừa Hạo không phải bị đồng hồ đánh thức, cũng không phải bị Cảnh Nhất Thành hôn tỉnh, mà là bị từng đợt chuông điện thoại dồn dập gọi dậy. Anh mơ màng vươn tay tìm di động, thấy rõ tên người gọi tới là mẹ Hứa. Anh lúc này mới cố gắng tỉnh ngủ, nhận điện thoại. Alo, mẹ à, Thừa Hạo, con đang làm gì đấy? Giọng mẹ Hứa vang to. Chấm, khi nào con về nhà nói chuyện với bố mẹ một lúc? Hứa Thừa Hạo mờ mịt. Con còn chưa dậy, nếu mẹ có việc thì con về buổi chiều. Mẹ Hứa, cái gì mà ba mẹ có việc? Hai đứa quậy một trận lớn như vậy là muốn mặc kệ ba mẹ. Kết hôn thẳng luôn hả? Hứa Thừa Hạo, rốt cuộc là có chuyện gì? Mẹ cứ nói thẳng đi. Mẹ Hứa, còn bảo mẹ nói thẳng. Có phải tối hôm qua, Cảnh Nhất Thành cầu hôn với con không? Con còn đồng ý rồi. Hai đứa khinh thường ba mẹ không hiểu internet hả? Nếu không nhờ ba con đọc báo buổi sáng rồi phát hiện ra. Có phải con định giấu ba mẹ không? Hứa Thừa Hạo. Hứa Thừa Hạo rốt cuộc tỉnh ngủ hẳn. Anh ngồi dậy, day chán. Làm sao mẹ biết? Mẹ Hứa, cả thế giới biết hết rồi. Hứa Thừa Hạo có dự cảm không lành. Anh trấn an mẹ Hứa. Đồng ý chiều nay sẽ về nhà. Rồi anh lập tức cúp máy. Lên mạng tìm tên của mình. Cộng thêm từ cầu hôn vào. Bên dưới ô tìm kiếm là một hàng dài tiêu đề như Tổng tài tập đoàn Hứa Thị được cầu hôn, Hứa Thừa Hạo và Cảnh Nhất Thành đính hôn. Hứa Thừa Hạo đơ mặt, bấm vào kết quả đầu tiên. Sau khi anh đọc xong thì chậm rãi quay đầu nhìn Cảnh Nhất Thành. Tiếng ồn lớn như vậy, Cảnh Nhất Thành cũng đã sớm mở mắt. Thấy anh quay lại nhìn, hắn còn chủ động nói chào em. Hứa Thừa Hạo mỉm cười. Chào, chào cái đầu nhà anh. Hứa Thừa Hạo cầm gối đánh hắn. Cảnh Nhất Thành phản xạ đón đỡ nhưng sợ làm anh bị thương nên hắn vội vàng thu tay lại. Trong lúc chần chừ thì cái gối đáp thẳng vào mặt hắn. Cuối cùng, hắn cứ thế nằm yên cho Hứa Thừa Hạo đánh. Đợi anh đánh mệt mới lại ôm anh nằm xuống giường. Dỗ dành, đừng giận đừng giận. Nói cho anh biết có chuyện gì vậy. Hứa Thừa Hạo muốn dãy ra, nhưng lại bị Cảnh Nhất Thành dùng chăn quấn lại như con nhộng. Lại còn ôm chặt anh nên căn bản là không dãy ra được. Hứa Thừa Hạo mệt lạ, chỉ đành trừng mắt với hắn. Anh nói xem, ngày hôm qua, em còn khen anh sắp xếp tốt. Ai ngờ anh trước mặt nói một đằng, sau lưng làm một nẻo. Anh lén em mua bảng quảng cáo toàn thành phố. Cảnh Nhất Thành giải thích, anh biết em không thích phô trương cho người vây xem. Nên lúc cầu hôn, tất cả chỉ có hai chúng ta. Nhưng anh vất vả lắm mới có được bảo bối như em. Anh nhất định phải khoe với người khác. Để ai cũng biết bảo bối này là của anh. Để bọn họ không dám ngấp nghé nữa. Vẻ mặt Cảnh Nhất Thành nghiêm túc. Lời giải thích còn trộn cả lời âu yếm vào. Thậm chí còn có chút nịnh nọt. Hạo Hạo của anh tốt như vậy, chắc chắn có rất nhiều kẻ nhớ thương. Anh vừa nghĩ đã cảm thấy khó chịu, nhịn không được nên phải tuyên bố chủ quyền. Anh cam đoan chỉ làm lần này thôi. Ánh mắt Hứa Thừa Hạo tràn đầy không tin tưởng. Chỉ làm lần này thôi, ừ, à, thế lúc chúng ta kết hôn thì sao? Cảnh Nhất Thành im lặng một lúc lâu, rồi thử hỏi, vậy kết hôn sẽ là lần cuối cùng? Biến, Cảnh Nhất Thành bị đá xuống giường. Hứa Thừa Hạo rất phiền muộn. Nếu biết sớm đối phương thế này thì anh sẽ không chủ động. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mất cả chỉ lẫn trai. Cực kỳ không vui. Đúng vậy. Chính là cực kỳ không vui. Hứa Thừa Hạo đóng cửa phòng tắm, nhốt Cảnh Nhất Thành bên ngoài. Còn mình thì đi rửa mặt. Lúc xắn tay áo lên, anh nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay mình. Nghĩ ngợi một chút, anh lặng lẽ tháo nó ra để nhìn mặt bên trong mặt trong của chiếc nhẫn bạc nhẵn bóng. chỉ có chỗ bên dưới viên kim cương thì có khắc chữ XMG, bao bên ngoài là một con vịt vàng nhỏ. Hứa Thừa Hạo nhớ lại, cảm thấy hình này không giống với hình mà mình vô tình nhìn thấy ngày hôm qua. Không biết hình bên nhẫn của Cảnh Nhất Thành là cái gì, nhưng mà anh đang không muốn nói chuyện với Cảnh Nhất Thành. Thứ đàn ông lừa gạt tình cảm của anh. Hứa Thừa Hạo mở cửa, Cảnh Nhất Thành liền lập tức dán lên sau lưng anh. Cầu xin tha thứ, Hạo Hạo đừng giận, anh biết sai rồi. Hứa Thừa Hạo quay đầu, liếc hắn một cái. Anh sai chỗ nào? Cảnh Nhất Thành thật thà. Không nghe lời em. Ừ, còn gì nữa? Không nói cho em biết. Tiếp tục, ham sắc đẹp mà quên đi dục V không nanogam sống. Hứa Thừa Hạo bị hành động góp cho đủ lý do của hắn chọc cười. Nhưng đang muốn nghiêm mặt lại thì Cảnh Nhất Thành bắt lấy cơ hội. Sắp lại gần dỗ dành, nên anh đành miễn cưỡng cầu nháo. Xem anh thật lòng xin lỗi thì em tha thứ cho anh. Cảnh Nhất Thành xoa đầu anh. Hạo Hạo đối với anh thật tốt. Anh đã chuẩn bị quần áo rồi đây. Đợi anh rửa mặt rồi hai ta cùng ăn sáng. Hứa Thừa Hạo không đi ăn trước mà theo phía sau Cảnh Nhất Thành. Đợi hắn tháo nhẫn xuống thì anh cầm lên xem. Mặt trong của nhẫn khắc chữ XMG, còn hình bao bên ngoài là một trái ớt. Hứa Thừa Hạo, ý tưởng này cho 10 điểm. Hứa Thừa Hạo thỏa mãn thắc mắc của mình rồi thì lập tức bỏ lại Cảnh Nhất Thành. Đi thay quần áo, chờ hai người ăn sáng xong. Hứa Thừa Hạo rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là chỗ nào cũng thấy mặt mình. Cảnh Nhất Thành thật sự mua tất cả bằng quảng cáo lớn nhỏ. Hứa Thừa Hạo nhắm mắt lại cũng nghe được loa lớn đang phát. Bong bóng vịt vàng nhỏ giống với màn cảnh tổng cầu hôn. Đi ngang qua quẹo lựa đê. Sau khi xuống xe thì càng khỏi nói. Anh lập tức trở thành mục tiêu bị chú ý nhiều nhất. Mặc dù có vệ sĩ của Cảnh Nhất Thành ngăn đón, dẹp đường trước, nhưng anh vẫn cảm nhận được vô số đèn flash chụp hình nháy tanh tách. Cảnh Nhất Thành xoay người ngăn ánh đèn flash cho Hứa Thừa Hạo. Ôm người đi vào trong tòa nhà. Động tác này lập tức làm tần suất nháy của đèn flash còn tăng nhiều lên. Chung quanh còn văng vẳng nghe tiếng hú hét của người qua đường. Ngoài cửa tập đoàn Hứa Thị náo nhiệt như lễ mừng năm mới. Trong cửa tập đoàn Hứa Thị, chúc mừng Hứa Tổng, chúc mừng Cảnh Tổng, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng. Ngay cả Lý Niệm cũng vui sướng hỏi. Chúc mừng chúc mừng, lúc nào thì có thể uống rượu mừng của hai người. Nói sau, sắp rồi. Hứa Thừa Hạo và Cảnh Nhất Thành đồng thời mở miệng. Nhưng nội dung lại khác một trời một vực. Lý Niệm nhìn trái nhìn phải. Mí mắt bắt đầu giật. Cậu làm bộ không nghe thấy câu trả lời của Hứa Thừa Hạo. Hướng qua Cảnh Nhất Thành. Nói chuyện, chắc là cũng gần lắm rồi. Ha ha ha, tôi biết rồi. Tôi sẽ chờ tin tốt của hai người. Nhưng mà Cảnh Nhất Thành cũng không để ý tới Lý Niệm. Hắn nhìn Hứa Thừa Hạo đang cụt hứng. Nhẹ nhàng dỗ dành. Hạo Hạo giận thì cứ cắn anh. Đừng nhịn trong lòng làm gì. Hứa Thừa Hạo xoay người bước đi. Da mặt anh dày như vậy, em cắn không nổi. Cảnh Nhất Thành tự động theo sau. Không sao, lúc Hạo Hạo cắn thì sẽ mỏng lại. Đừng đi theo em thấy anh là muốn bực mình. Nhưng mà anh yêu Hạo Hạo lắm. Lý Niệm đứng cô đơn trong gió thổi. Không ai thèm quan tâm cậu. Cậu lườm đôi cẩu nam nam kia một cái. Cãi nhau mà không chia tay thì chính là đang khoe ân ái. Cái đám yêu nhau chết tiệt này. Hứ, Lý Niệm nâng con tim bị thương của mình trở về văn phòng. Cậu trả thù bằng cách dồn cho Hứa Thừa Hạo một đống công việc. Mà vừa hay Cảnh Nhất Thành đang muốn thể hiện bản thân để cầu được tha thứ. Thế là hắn chủ động nhận hết tất cả công việc. Còn đặt cho Hứa Thừa Hạo một bó hoa dâu tây. Lý Niệm nhận được điện thoại đặt hàng. Mặt cậu không đổi sắc. Trong văn phòng, Hứa Thừa Hạo bứt tất cả dâu trên bó hoa xuống. Để ở trên bàn, rồi vừa ăn vừa lướt mạng xem thử mọi chuyện sáng nay thế nào. Sau một đêm, nhiệt độ câu chuyện có hạ xuống nhưng tấm ảnh Cảnh Nhất Thành che chở cho anh đi vào công ty lại đẩy mọi thứ nóng lên lần thứ hai. Cũng may là có bộ phận PR làm việc. Các bình luận xấu hoặc bình luận có ảnh hưởng đều ở trong phạm vi khống chế. chắc chắn rằng ngày mai, chờ Cảnh Nhất Thành xử lý là sẽ không còn chuyện gì nữa. À, không đúng, còn trong nhà, Hứa Thừa Hạo nhớ tới cuộc điện thoại hồi sáng của mẹ Hứa thì lại đau đầu. Đã thế anh còn phải suy nghĩ phải nói lời tốt đẹp gì cho Cảnh Nhất Thành đang đắc tội. Mà Cảnh Nhất Thành nghe nói Hứa Thừa Hạo phải về nhà ba mẹ vào buổi chiều. Tim hắn rớt cái bộp. Hắn vội vàng hỏi, thế bao giờ thì anh đón em được? Hứa Thừa Hạo bình thản nói, không cần. Tinh thần của Cảnh Nhất Thành lập tức căng chặt. Hạo Hạo, em còn giận à? Không có. Hứa Thừa Hạo nói, anh cũng biết em về nhà là do mẹ gọi điện bảo em về. Không cho anh đi cùng là do anh đầu trò vụ việc này. Anh xuất hiện thì không tiện lắm. Cảnh Nhất Thành, nhưng mà không có Hạo Hạo thì anh ngủ không được. Hứa Thừa Hạo cười lạnh. Có anh thì em lại ngủ không được. Cảnh Nhất Thành, chấm, Hứa Thừa Hạo, nếu anh không cho em về nhà thì cũng được. Anh tự đi nói với mẹ em đi. Cảnh Nhất Thành không nói gì. Chỉ cố gắng chịu đựng. Đợi đến giờ tan tầm thì lái xe đưa người đến tận cửa nhà Hứa ra. Hắn nhìn anh bước chân vào trong cửa rồi mới lưu luyến rời đi. Trong Hứa ra, giống như Hứa Thừa Hạo nghĩ, mẹ Hứa gọi anh về là muốn nói chuyện về sự kiện cầu hôn ồn ào này. Ba mẹ Hứa ra rất không hài lòng với việc hai người không nói gì hết với trong nhà mà đã làm chuyện náo động đến như vậy. Mẹ Hứa nói, nếu ba con không đọc báo thì chắc đợi hai đứa kết hôn xong mới định nói cho ba mẹ biết sao. Hứa Thừa Hạo nói, là do cầu hôn lúc tối trễ rồi. Lúc đó chắc chắn là ba mẹ đã đi ngủ. Con làm sao quấy rầy hai người được ạ? Tụi con vốn định tìm thời gian để về nhà nói chuyện kết hôn. Ai dè mẹ đã gọi điện thoại tới rồi. Mẹ Hứa không tin lắm. Sau đấy thì sao? Hai đứa bây giờ định tính thế nào? Hứa Thừa Hạo nói. Còn tính thế nào nữa? Kết hôn thôi. Ba Hứa hỏi. Con nghĩ kỹ chưa? Kết hôn chính là chuyện lớn cả đời. Nhất là trong nước còn chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới. Các con cần phải ra nước ngoài mới đăng ký kết hôn được. Mẹ Hứa. Cảnh Nhất Thành có tốt với con không? Nó có hay ỉ mạnh không? Nó có bắt con làm gì không? Con đừng bao giờ nhượng bộ nó nhé. Ba Hứa, chuyện lần này ồn ào rất lớn. Cùng là đàn ông nên chắc con đã nhìn ra Cảnh Nhất Thành có dã tâm và chiếm hữu dục lớn thế nào. Con xác định là có thể chịu được cả đời. Mẹ Hứa, mẹ vẫn nghĩ đến mấy lời đồn xấu lúc trước. Hai đứa bây giờ công khai như thế. Sau này nhỡ có gì sẽ bị đào bới lại chuyện cũ. Hơn nữa, xã hội hiện tại không cởi mở lắm. Mẹ chỉ sợ hai đứa khoa trương như vậy. Về sau sẽ bị trở thành đích ngắm để chỉ trích. Hứa Thừa Hạo, sao tự dưng biến thành nội dung nam nữ phối hợp rồi? Cách chương.